Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 479 đôi đường đồng hành. Cái này ngược lại có thể. Lớn như vậy nhất bút đầu tư, Tôn Chính Nghĩa khẳng định cũng phải thận trọng. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Tuy nói vô số trong báo cáo đều nói Tôn Chính Nghĩa đầu tư đều là tùy tính mà làm. Nhưng muốn là thật tin tưởng rồi, vậy thì quá choáng váng. Tia chớp tốc độ đầu tư Yahoo tiêu xài $1 ức. Cùng Mã Vân mấy phút gặp mặt liền đầu tư Alibaba $3.000 vạn. Nhưng đầu tư trước phía sau, khả năng Dương Chí Sa cùng với Mã Vân mấy đời đều bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa những thứ này tất cả đều là sơ kỳ đầu tư. Nhu cầu số tiền không tính quá cao. Xí nghiệp tăng trưởng không giữa lớn vô cùng. Mà bây giờ OFO đã sắp đến cực hạn. Đầu tư hồi báo dẫn đầu đã sẽ không cao vô cùng. Liên quan đến số tiền nhưng lớn vô cùng. Tôn Chính Nghĩa khẳng định cũng sẽ tiến hành đại lượng tiền kỳ khảo sát. Cho OFO định hạ nhất định điều kiện chính là tốt nhất khảo nghiệm phương pháp. Chu Văn Bân nói, nhưng là, theo OFO gần đây đầu tư bỏ vốn ghi chép cùng với động tác đến xem. Bọn họ hẳn là không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Tuy nói thức ăn ngoài cùng chung hưởng xe đạp, vận doanh hình thức chênh lệch rất lớn. Nhưng hai người đều liên quan đến tại cả nước trong phạm vi nhân viên tuyển mộ. Cộng thêm cùng chung xe đạp giá thu mua cũng coi như thấu minh. Chu Văn Bân đại khái tính toán một hồi. Cũng liền đối với Thất Thất Bát Bát. Trung Quang Vĩ nói, cái này cũng không nhất định. Hiện tại Alibaba độc hưởng OFO thanh toán. Ủng hộ một chút cũng bình thường. Lâm Hữu Đức nói, Mã Vân cũng sẽ không hào tâm như vậy. OFO trả giá thật lớn phỏng chừng cũng không nhỏ. Hơn nữa đây chính là vài tỷ đô la. Tại không có tính thực chất chỗ tốt dưới tình huống, Alibaba cũng sẽ không thống khoái như vậy. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, các ngươi có nghĩ tới hay không một khả năng khác tính. OFO trong tay nhưng là còn có một số tiền lớn. Tiền thế chân, Trung Quang Vĩ nhanh chóng phản ứng. Có chút khó tin nói, đây vì dám sử dụng nhà tiền thế chân. Chu Vũ Kiệt cười nói, động tiền thế chân liền như vậy gì đó. Vui vẻ coi nhưng là chơi đùa lớn hơn. Hiện tại không giống nhau cũng không chuyện sao. Đây cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta cũng không chứng cớ gì. Trung Quang Vĩ nói. Lâm Hữu Đức từ tốn nói. Thật ra, chúng ta không cần chứng cớ. Chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Đúng. Trung Quang Vĩ cũng hiểu rõ ra. Nói. Chỉ cần chúng ta nói bọn họ di chuyển. Vậy cũng là thật động. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta phỏng chừng bọn họ là thật vận dụng tiền thế chân. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Hiện tại OFO cùng kiếp trước phát triển mặc dù không giống nhau. Nhưng thị trường hoàn cảnh nhưng cũng không kém. Cùng chung xe đạp phát triển đến cực hạn. Liền lâm vào nhiều mặt chống lại người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống. Trừ phi phương nào thu được phi thường khổng lồ tài chính mới được. Mà có khả năng cung cấp nhiều như vậy tài chính. Toàn cầu cũng không có mấy người. Tôn Chính Nghĩa chính là một cái trong số đó. Vì có khả năng cầm đến Tôn Chính Nghĩa tài chính. Vì thắng được này thắng lợi sau cùng. Lấy đây vì từ nhỏ tại cán bộ cao cấp gia đình bồi dưỡng ra kiêu ngạo thói quen. Tuyệt đối sẽ đụng một cái. Mà này thật ra chính là đứng đầu đại phong hiểm. Một hồi có thể là bị thiết kế mạo hiểm. Trung Quang Vĩ nói. Tiền thế chân số tiền cũng có giới hạn. Hơn nữa, bọn họ cũng rất không có khả năng thực có can đảm đem tiền xài hết. Dựa theo bọn họ cái này đốt tiền tốc độ. 2 tháng phỏng chừng cũng liền kết thúc. Chúng ta đây nên ứng đối như thế nào? Chu Vũ Kiệt nói. Vẫn là dựa theo lúc trước hoạch định. Tiếp tục tại vọng ước xe thị trường tiến hành phụ cấp. Chúng ta nếu là ngừng. Phỏng chừng đây vì cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Cho tới xe đạp nghiệp vụ một khối này. Vẫn là khuếch trương làm chủ, tại mỗi cái thành thị xây dựng đoàn đội, sau đó mua sắm xe đạp. Bất quá chúng ta được từ từ thay đổi ý nghĩ, cùng chung xe đạp, là sống không lâu, Chu Tổng là lo lắng đốt tiền hình thức vĩnh viễn không có đầu. Lâm Hữu Đức hỏi, lấy đầu điều kích thước, Tại Ofo phạm sai lầm dưới tình huống, muốn đánh bại hắn cũng không khó. Nhưng Ofo phía sau là Alibaba. Ofo nếu như xảy ra vấn đề, Alibaba rất có thể sẽ trực tiếp tiếp lấy. Tiếp xúc bái cũng là như vậy. Một khi Alibaba Tencent tự mình vào sân, dù là đều là do làm không phải nòng cốt nghiệp vụ, tam phương cũng sẽ lâm vào lâu dài bế tắc bên trong. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây chỉ là nguyên nhân ở trong một trong. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Cùng chung xe đạp loại này buôn bán hình thức có lý luận lên thật ra liền tồn tại vấn đề rất lớn. Cho dù một công ty tạo thành lũng đoạn, cũng khó khăn tạo thành ổn định lợi nhuận hình thức. Này chí mạng vấn đề thật ra chính là ngẫu nhiên bày ra. Ngẫu nhiên bày ra mặc dù là người sử dụng cung cấp rất rộng rãi tiện, nhưng cho thành thị quản lý mang đến to lớn phiền toái. Có vài người ném loạn thậm chí sẽ còn tạo thành tai nạn giao thông. Những vấn đề này thật ra đã xuất hiện, chỉ bất quá bởi vì luật pháp cấp độ phản hồi sẽ tương đối chậm. Cộng thêm cùng chung xe đạp xác thực giải quyết bộ phận giao thông hỗn loạn vấn đề. Vì vậy, còn không có hoàn toàn bộc phát ra. Này một làn sóng Ofo dốc sức phụ cấp, tiếp xúc bái phỏng chừng cũng sẽ đuổi theo. Đại lượng trầm xuống người sử dụng bị hấp dẫn sử dụng cùng chung xe đạp. Cái vấn đề này rất nhanh sẽ bị coi trọng. Cho đến lúc này, cùng chung xe đạp cũng sẽ đối mặt khó khăn nhất thời khắc. Lâm Hữu Đức nói, hoặc có lẽ là, chúng ta cũng có thể sớm nổ cái vấn đề này. Nắm trong tay Tu Tiêu, run thanh âm này hai khoản tuyên truyền vũ khí sắc bén. Nếu như đại quy mô hướng người sử dụng đẩy đưa cùng chung xe đạp mặt trái tin tức, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới cả nước chú ý. Đây cũng là nắm trong tay lưu lượng cường đại chỗ tốt. Vậy tại sao chúng ta còn muốn đầu tư hơn $100 triệu tiến vào cùng chung xe đạp lĩnh vực? Chu Văn Bân có chút không hiểu hỏi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Chúng ta không làm cùng chung xe đạp, nhưng vẫn phải giải quyết cuối cùng một cây em xuất hành phương án. Xe đạp vẫn là cần phải, chỉ bất quá nhất định phải đổi hình thức. Truyền thống xe đạp cọc mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chỉ có như vậy, chính phủ mới có thể hoàn toàn không có ý kiến. Cùng chung xe đạp xác thực phương tiện, nhưng đây chẳng qua là đang buôn bán lĩnh vực ưu thế. Tại chính trị cấp độ xác thực một cái vô cùng lớn hoàn cảnh xấu. Làm loạn rồi thành thị quản lý, cuối cùng khẳng định phải thua. Các đại thành thị đều có chính phủ phụ trách công cộng xe đạp. Chúng ta như thế cùng chính phủ cạnh tranh. Trung Quang Vĩ hỏi, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không phải cạnh tranh, mà là hợp tác. Chính phủ mặc dù cũng có công cộng xe đạp hạng mục, nhưng chúng ta cũng đều biết, hiệu quả cũng không tốt. Có nhiều chỗ thậm chí không có người nào dùng. Chúng ta phải làm, chính là cùng một cái địa phương chính phủ đàm phán. Nhận bao hết thành thị công cộng xe đạp hạng mục, nhưng mà này còn có một cái chỗ tốt chính là một khi bắt lại, người khác tự lại cũng không vào được. Lâm Hữu Đức nói, tương tự với Vịnh Yên đi đường tuyến. Không sai biệt lắm, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, kiếp trước cùng chung xe đạp sau đại chiến, nhìn bề ngoài là Alibaba Capla xe đạp thắng được thắng lợi sau cùng. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Capla xe đạp cũng từ từ thối lui ra thị trường. Ngược lại, một nhà khác Vịnh Yên Hành thì bắt đầu lấy ổn định tốc độ tại cả cái thị trường lên khuếch trương. Từng bước trở thành cuối cùng người thắng. Lâm Hữu Đức nói, Vịnh Yên Hành phía sau có chính phủ bối cảnh, cho nên cùng chính phủ hợp tác mới thuận lợi như vậy. Chúng ta cũng muốn như vậy thao tác, sợ rằng không dễ dàng. Bối cảnh sự tình, dẫn nhập quốc hữu tư bản là được. Một cái nữa, mỗi một thành thị chúng ta có thể đơn độc thành lập chi nhánh công ty, đem lợi nhuận nhường cho địa phương chính phủ. Như vậy chỗ tốt có thể so với Vịnh Yên Hành muốn mạnh hơn nhiều. Chúng ta mục tiêu không phải là vì cái này thị trường, mà là thanh toán sinh thái liên. Chu Vũ Kiệt không để ý chút nào nói, hậu thế làm lớn nhất Vịnh Yên Hành, thành phố giá trị bất quá 4 tỷ nhân dân tệ, đầu điều căn bản nhìn không thuận mắt. Nhưng tiềm ẩn ngàn vạn người sử dụng, giá trị lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá Vịnh Yên Hành không có cái năng lực này đối với mấy cái này người sử dụng tiến hành lại lần nữa mở mang, chỉ có thể tiện nghi WeChat cùng Alipay. Lâm Hữu Đức nói, như vậy nói cũng có thể. Chỉ là như vậy thứ nhất, chúng ta khuếch trương tốc độ sẽ rất chậm nhiều hơn. Cùng ngành chính phủ từng cái hợp tác, khẳng định so với không được cùng chung xe đạp loại này dã man tùy ý thả xuống hình thức. Đây cũng là tại sao Vịnh Yên Hành thành lập đến gần 10 năm, lại bị cùng chung xe đạp dễ dàng vượt qua nguyên nhân. Chu Vũ Kiệt nói, cùng chung xe đạp chúng ta làm theo. Luật pháp phương diện đối với cùng chung xe đạp quản khống cũng là từng bước. Hai người chúng ta phương hướng đồng thời tiến hành. Thật đến khi đó cũng phương tiện tiến hành rời đi. Bất quá còn có một chút. Ta cần chúng ta đoàn đội lập tức mở mang ra một cái nhanh gọn kiểu kỵ hành xe điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.